Chương 219, xử lý sư tử. Lúc này, từng cổ một lực lượng màu vàng vọt vào, rất nhanh, cái này lực lượng màu vàng liền sụp đổ. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu chậm rãi buông hai tay ra, hắn lớn tiếng nói, được rồi, tất cả đều đi qua. Quách Phù gật đầu, vì thế, nàng chậm rãi đứng lên, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, được rồi, đừng nói hai chữ này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi cũng thật mệt mỏi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng là chuyện cầu cũng không được. Sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, mà lúc này, Quách Phù nhìn trên đất sư tử, nàng lớn tiếng nói, con này sư tử, chúng ta xử lý như thế nào? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta vẫn chưa nghĩ ra. Lúc này, Quách Phù cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hảo hảo nghĩ lấy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết rồi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền chợt mở con mắt, hắn lớn tiếng nói, ta xem con này sư tử, chúng ta vẫn là hầm ăn đi, ta nghe nói trên người bọn họ thịt nhưng là phi thường khả khẩu. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, ta đây sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Nói xong, Quách Phù liền nhanh chóng lấy tới rất nhiều bát tô, sau đó, nàng hướng phía trong nồi lớn rót thủy, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem sư tử phóng tới trong nồi lớn nấu. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu liền nghe đến rồi trận trận hương vị, hắn mỉm cười nói, ai nha, những thịt này mùi vị rất tươi đẹp, ta xem chúng ta hiện tại ăn đi. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, nàng lập tức đem loa cái mở ra, rất nhanh, bọn họ liền ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta thu thập một chút ta, như vậy, chúng ta tốt luyện công. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề. Làm qua một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại đã có thời gian rất lâu không thấy biển rộng, cũng không biết biển khơi cảnh sắc như thế nào. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ qua lại nhìn đại hải, chỉ thấy trên mặt biển nổi lên sóng lớn mãnh liệt bọt sóng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, nếu như chúng ta có thể thiên thiên chứng kiến đại hải tốt biết bao nhiêu. A Quách Phù cười nói, ai nha, cái này nhiều dễ dàng, chúng ta miễn là ở đại hải trước mặt đắp một tòa phòng ở không phải. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ liền quyết định xây nhà, mà khi bọn họ đắp thời gian rất lâu, bọn họ liền đắp kín. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, cái phòng này phi thường tốt, chúng ta mau nhanh ở. A Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi vào. Nói xong, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, mà khi Lâm Thiên Diêu nhìn bốn phía phía sau, hắn lớn tiếng nói, ta xem cái phòng này bố cục không tốt lắm, chúng ta hẳn là sửa chữa một cái. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem có thể, vậy ngươi liền sửa chữa. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu nghiên cứu, làm một lát sau, hắn liền làm xong, vì thế, hắn lớn tiếng nói, cái này được rồi, như vậy, cả phòng liền minh lãng sinh ra. Quách Phù cười nói, đi, không sai, ta cũng là ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi trích chút hoa quả ăn đi. Quách Phù gật đầu một cái nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi nếu là không nói chuyện này, ta đều quên, vậy được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ lộng. Nói xong, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được rất lớn một gốc cây ăn quả, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi trước đứng dưới tảng cây, ta đi trích trái cây đi. Quách Phù đồng ý. Vì thế, Lâm Thiên Diêu hướng phía trên cây xuống tới, rất nhanh, hắn đem trái cây tháo xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem trái cây đưa cho Quách Phù nói, tới, ngươi cũng thưởng thức một cái. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn đem trái cây phóng tới trong miệng, rất nhanh, hắn liền ăn. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, những trái này không tệ chứ. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, bọn họ mùi vị thật sự là quá tốt, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta liền biết các ngươi ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tiếp tục ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta không sai biệt lắm, chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử ở chỗ sâu trong đi tới, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều nhìn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, trước đây chúng ta làm sao không có phát hiện như vậy Lâm Tử. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ha ha, chúng ta cũng không còn chú ý, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem chúng ta ở chung quanh du ngoạn một phen, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phù cười nói, đi, ta đây khả năng liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì thế, bọn họ bắt đầu đi du ngoạn, làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ liền dừng lại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn xem một chút đi, ta muốn chúng ta có thời gian rất lâu không có đi trở về, ngươi khẳng định cũng cực kỳ tưởng niệm nơi đó mỹ cảnh. Quách Phù nghe xong gật đầu nói, không sai, ta cảm giác cái này địa phương cho dù tốt, nếu là cùng Hoa Sơn so với vẫn là kém quá xa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng tràn đầy đồng cảm, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, làm một lát sau, bọn họ liền tới đến rồi Hoa Sơn. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, trước đây đều là ta mang theo ngươi đến Hoa Sơn, nếu như không có ta, ngươi có thể dễ dàng như vậy đi tới sao? Quách Phủ cười nói, làm sao không thể, Thiên Diêu ca, ngươi cũng quá coi thường ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta đây sẽ nhìn một chút biểu hiện của ngươi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trên bay đi, mà ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cao hứng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là lên đây. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ngươi cái này nhân loại chính là quá coi thường người. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi nói sai rồi, kỳ thực ta thấy ngươi bay lên, ta cảm thấy thật cao hứng. Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi chung quanh một chút ta.